Đêm dài ở Bắc đảo Giải Tổng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tự xin nghỉ phép một tuần, ở lại căn nhà khu ngoại ô 3 ngày. Cô không lái chiếc BMW, cũng không mang điện thoại nên Lương Hải Dương không biết cô ở đâu. Điện thoại thì vẫn gọi được. Lúc đầu Chu Tự vẫn nghe máy. Cô nói cho anh ta biết mình đã đến tòa án lập hồ sơ rồi. Sau khi thụ lý thì sẽ có người thông báo cho anh ta. Anh ta rất hoảng loạn, trong điện thoại nào khóc lóc ỉ ôi, nhắc lại tình cảm những tháng ngày đã qua, nhắc đến những điều nhỏ nhặt lúc yêu nhau, nói anh ta yêu cô đến cỡ nào, hy vọng cô sẽ mềm lòng, cho anh ta một cơ hội cuối cùng. Không thèm nghe hết, Chu Tự đã cúp điện thoại, chặn số điện thoại và WeChat của anh ta. Nhưng chẳng bao lâu, bố cô lại gọi đến tìm cô. Cái con khốn nạn này, Hải Dương nói mày muốn ly hôn với nó. Mày còn biết xấu hổ không đấy? Mày không biết thì tao cũng biết. Mày để bà con họ hàng nhìn tao thế nào hả? Gặp hàng sớm thì tao biết ăn nói sao? Tao thấy mày sống sung sướng quá rồi. Để mày sinh hư, mày đang ở đâu đó? Đi về nhà ngay cho tao. Do hậu di chứng từ đợt trúng gió, ông nói một mạch không được lưu loát, nhưng Chu Tử vẫn cảm nhận được cơn thịnh nộ của ông. Hình như bên cạnh có giọng của mẹ kế Thẩm Quân khuyên bảo, nhưng cô lười phải để ý, chỉ cảm thấy khó thở. Bố biết tại sao con muốn ly hôn không? Ông bố Chu Trấn cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì, nhà ai mẹ chẳng cãi cọ, mày cũng lớn rồi đâu còn nhỏ gì. Đừng có mà mong lúc nào cũng có người dỗ dành mày. Thế mà Lương Hải Dương lại miêu tả việc bạo hành gia đình thành cãi vã lặt vặt. Chu Tự hé miệng, nhưng lại nghe bố cô nói, Hải Dương đối xử với mày rất tốt, nó cũng thân thiện biết chăm lo gia đình. Ly hôn với nó rồi mày muốn đi đâu? Cũng đi nhặt của bỏ của người ta à? Huống hồ gì Hải Dương làm ăn càng lúc càng phát triển. Tiền nó cho mình mượn còn bảo không cần trả. Nghe đến đây, Chu Tự thấy có nói thêm cũng chẳng ích lợi gì. Cô để điện thoại ra xa, mặc Chu Trấn lải nhải đầu bên kia. Cô ngồi trên bệ cửa sổ, mở cửa đón gió, cuối năm đến nơi rồi. Nhưng chưa rơi đợt tuyết nào cả. Trời cứ âm u mờ mịt, khiến cho thế giới ở trước mắt cũng mất hết màu sắc, tạo cảm giác bức bách. Đến ngày thứ tư, Lương Hải Dương xuất hiện ở trước cửa. Tổng cộng thì ở thành phố Lâm cũng chỉ có bấy nhiêu chỗ thân quen. Anh ta cũng nên tìm thấy rồi. Cách cánh cửa lưới thép chống trộm, Chu Tự thấy anh ta râu ria lồm xồm, mặt mày tiêu tụy, cặp mắt đỏ quẹch như đã thức suốt mấy đêm. Vợ ơi, xin em mở cửa đi đã được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Anh ta vừa mở miệng là cầu xin. Chu Tự, cứ nói vậy thôi. Lúc này Lương Hải Dương vừa dịu dàng vừa hiền lành, giọng điệu thì hèn mọn. Em về nhà với anh đi được không? Lần này anh biết mình sai thật rồi. Phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh? Anh viết thư kiểm điểm nhận sai được không? Hoặc là em muốn chặt tay chặt chân gì anh cũng chịu. Anh ta rất biết cách sử dụng những mánh khóe khiến phụ nữ yếu lòng. Nhưng nhiều lần quá rồi, Chu Tự đã thấy chán ghét đến cùng cực. Về mặt tình cảm thì chẳng còn gì để nói. Ai đúng ai sai cũng chẳng còn quan trọng. Cô chỉ muốn mau chóng kết thúc mọi thứ. Chu Tự nói, có thể sẽ cần anh cung cấp một số giấy tờ photo. Nếu như anh không có thời gian, tôi... Em thật sự muốn ly hôn sao? Thật, Chu Tự nói, tòa án đâu phải để nơi đến vui chơi đùa giỡn. Lương Hải Dương quỳ sập xuống, không thèm quan tâm đến cái nhìn của hàng xóm, cũng mặc kệ lời ra tiếng vào. Chu Tự cụp mắt nhìn anh ta vài giây, rồi thẳng thừng đóng cửa. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng động mãi một lúc, không biết anh ta đi từ khi nào. Qua vài hôm nữa, mặt cô về cơ bản đã bớt sưng, cuối cùng cũng có thể gặp người ta rồi. Giang Nhiêu xách một đống đồ đến nhà cô, nào là trái cây rau củ, thịt dê cuộn bò cuộn và các loại viên thả lẩu. còn cả một cái bánh gato mâm xôi nhìn lớp cao 6 cm. Giang Nhiêu mang đồ ăn vào bếp rửa sạch. Chỗ cậu có nồi lẩu điện không? Trong cái tủ thứ hai từ bên trái qua, mình mua cốt lẩu bò có dầu cay. Hay là cậu muốn ăn thanh đạm thôi? Lẩu bò đi, càng cay càng tốt. Giang Nhiêu thò đầu ra khỏi bếp, cười híp mắt, mau ăn bánh đi. Mình đặc biệt chạy đến tiệm bánh mà cậu thích để mua đấy. Phải xếp hàng lâu lắm đúng không? Chu Tự không thèm khách sáo với cô bạn. Cô đã mở hộp bánh rồi. Không đến nổi, sáng sớm mình đã đi rồi. Chu Tự hỏi, cậu không ăn à? Mình ăn mấy món này bao giờ đâu? Chu Tự cẩn thận tháo vỏ bánh. Mùi bơ tươi mới ngọt ngào ập đến. Mặt trên phủ một lớp mứt mâm xôi dày dặn. Nhìn thôi đã có thể tưởng tượng được mùi vị chua chua ngọt ngọt của nó rồi. Cô cắt một góc bánh, bên trong chia các lớp rõ ràng, vỏ bánh trứng mỏng như cánh ve, kem bơ được phết đầy đặn. Cô không nỡ ăn như thế. Chu Tự đem bánh kem để ở cửa sổ, sắp xếp các thứ, rồi lấy điện thoại chụp một tấm. Hôm nay hiếm khi được một ngày nắng đẹp, thêm đại một lớp lọc ảnh. Hình ảnh hiện ra tạo màu vàng vừa dịu dàng vừa ấm áp. Chu Tự thất thần, cô quên mất đã bao lâu rồi mình không lưu lại những khoảnh khắc trong cuộc sống như thế này. Bàn trà nhanh chóng được bày đầy đồ ăn, mùi cay nồng của lẩu bò tỏa ra khắp nơi. Căn nhà này không có phòng ăn, nơi duy nhất có thể ăn cơm là bà tròn nhỏ trước sofa. Không còn chỗ đặt rổ rau và đồ nêm, nên để kế bên dưới đất. Hai người đặt mông ngồi dưới thảm. Giang Nhiêu dựa vào sofa, lấy một chai ngũ lương dịch trong túi ra. Chu Tự bỏ khoai tây và bí đao vào nồi lẩu. Cậu còn mang cả rượu trắng đến à? Mình mang về từ hôm họp lớp đấy. Rượu quý như vậy, đâu để cho đám đó chiếm hơi được. Giang Nhiêu nghiên cứu xem phải mở thế nào. Do cái người tên Hạ, Hạ gì đó. Giang Nhiêu cứ Hạ cả lúc lâu nhưng vẫn không nhớ ra tên người ta. Nhưng Chu Tự biết anh tên Hạ Nghiễn Châu. Vốn dĩ cô chẳng có mấy ấn tượng với anh, nhưng từng giới thiệu với Lương Hải Dương, từng ghi nhớ, giờ thì lại nhớ kỹ cái tên này trong đầu. Chu Tự đứng dậy lấy ly. Giang Nhiêu đổ cho cô và mình mỗi người một ly nhỏ. Trước khi ăn cơm, hai người còn cạn ly mang tính hình thức vô cùng. Rượu này 52 độ, lúc rượu trôi xuống cổ họng như muốn thiêu cháy vậy. Mùi rượu phả ra khỏi mũi, mùi vị cay nóng lởn vợn trong miệng thật lâu vẫn chưa tan. Nhưng mà không bao lâu sau, dạ dày lại cảm thấy ấm áp thoải mái. Khoai tây và bí trong nồi đã chín rục rồi, tẩm một lớp dầu cay, làm thèm ăn gấp bội. Chu Tự gắp mấy miếng khoai vào bát Giang Nhiêu. Cô bạn thích ăn món này nhất. Giang Nhiêu cũng vớt một đũa đầy ba chỉ bò cho cô. Ăn thịt đi. Hôm nay nhất định phải ăn cho đã. Hai người không quan tâm nhau nữa, vùi đầu mạnh ai nay ăn. Qua 3 tuần rượu, khi Chu Tự có hơi men rồi, cuối cùng mới có can đảm kể cho bạn thân nghe chuyện của cô và Lương Hải Dương. Cô đặt đũa xuống, nghiền ngẫm một lúc, Lương Hải Dương anh ta. Bỗng nhiên Giang Nhiêu, một cái, ngăn cô lại. Chu Tự ngơ ngác, Giang Nhiêu cười nói, cậu không cần nói gì với mình hết. Nếu như cậu không muốn kể, mình có thể không nghe. Ban đầu lúc biết tin Chu Tự muốn ly hôn, vốn cô bạn định tìm Chu Tự hỏi cho đàng hoàng. Sau này lại nghĩ không cần. Giữa bạn bè với nhau cũng phải có mức độ, phải biết kìm nén sự tò mò đúng lúc, tránh khó xử, có lẽ cũng sẽ khiến đối phương thoải mái hơn. Chu Tự thở phào một hơi, cảm kích nắm tay cô bạn. Giang Nhiêu cũng nắm tay cô. Nếu cậu muốn ly hôn, chắc chắn phải có lý do khiến cậu kiên trì như vậy. Mình sẽ ủng hộ cậu. Trong xã hội này, không khuyên người ta kết hôn sinh con, cũng không cấm cản người ta ly hôn. Đó coi như là cách hành thiện tích đức rồi. Cảm ơn cậu. Chu Tự dựa qua ôm cô bạn, thở nhẹ một hơi nói ba chữ này. rượu có tác dụng chậm mà rất mạnh. Tủ bàn ghế trước mắt cứ như mọc chân, đi qua đi lại không ngừng. Giang Nhiêu gấp một miếng khoai tây bỏ vào bát. Cậu nói thử xem, hôn nhân mang lại gì cho con gái chúng ta chứ? Cô bạn thổi cho bớt nóng. Vừa ăn vừa nói, sau khi kết hôn cậu mới biết, mất đi tự do, hao phí tuổi xuân, mỗi ngày còn một núi việc nhà làm không hết, có đủ việc phải lo lắng. Cậu mà đi làm, thì người ta nói cậu không biết chăm lo nhà cửa, để nhà cửa bếp núc lạnh lẽo. Nhưng mà cậu ở nhà nói chờ, thì chồng lại bảo suốt ngày giơ tay lấy tiền ăn tiền mặc. Mỗi ngày đều phải buồn rầu vì cơ thể và diện mạo. Sợ chồng mập mờ với người ta ngoài đường. Sợ chồng ngoại tình, không có con còn đỡ. Sinh con xong còn thấy lạnh lòng hơn. Chồng mình sẽ không vì cơn đau sống chết khi cậu bị rạch tê, xê. Ân mà muốn lần cãi nhau sau này sẽ thông cảm nhường nhịn mình. Ngày đêm chăm con chẳng thấy chồng đâu. Nhưng cứ hễ con đau con té là anh ta xuất hiện đầu tiên. Giang Nhiêu nói một hơi khô cổ họng. Cô bạn uống nước, rồi lại nói tiếp. Tổng kết lại thì, cậu có thể là vợ, có thể là mẹ, có thể là con dâu, có thể là bà nội trợ xài tiền chồng, có thể trở thành người đàn bà chanh chua. Nhưng điều duy nhất cậu không thể trở thành chính cậu. Chu Tự lại đổi ngược thành người lắng nghe. Những gì được miêu tả trên kia không hoàn toàn là cô. Nhưng cô đang trải qua một cuộc hôn nhân như 18 tầng địa ngục. Thần kinh của Chu Tự lúc này lại hết sức thả lỏng. Dựa vào cô bạn cười nói, cậu có thể biên soạn tài liệu sợ hãi hôn nhân rồi đó. Mình nói thật đó, đừng thấy bề ngoài mình với Lưu Sấm hòa hợp, nhưng những gì mình trải qua lòng mình gian nan lắm đó. Giang Nhiêu nói, may mà cậu vẫn chưa có con, nếu không giành quyền nuôi con đủ khiến cậu đầu rơi máu chảy luôn đấy. Có thể cậu vẫn chưa cảm nhận được sâu SCT NS cảm của người làm mẹ, nhưng thật sự không buông được đâu. Dù sao thì ai mà giành con với mình? Mình liều mạng với người đó. Câu này khiến Chu Tự lạnh sống lưng. Nếu lỡ họ đã có con, nếu lỡ cô không giành được quyền nuôi con, vì con cái, cô vẫn phải nhẫn nhục để bản thân chịu ấm ức đi về căn nhà đó sao? Có phải cũng sẽ tiếp tục chịu đựng đẻ anh ta dày vò, rồi phải trả qua hết cuộc đời không một ngày tươi sáng thế này? Nhưng mà may thay, Chu Tự nhắm mắt, hít sâu mấy lần mới khiến bản thân thả lỏng được. Tối đó Giang Nhiêu không về, Lưu Sấm gọi đến mấy cuộc điện thoại, lúc thì hỏi con uống bao nhiêu sữa, chốc thì hỏi chuyện đọc trước khi ngủ của con để ở đâu. Ngày hôm sau thời tiết đã trở nên ấm áp hơn, hai người cùng nhau ăn sáng, rồi chuẩn bị đi dạo phố mua một ít đồ dùng cần thiết. Từ hôm Chu Tự đi đến nay chưa từng về lại. Quần áo cũng phải mua lại một ít, mà khéo làm sao, tối qua vừa thảo luận về chuyện vợ chồng, hôm nay đã gặp được vấn đề chí mạng ngay trên đường. Giang Nhiêu híp mắt, chỉ sang đối diện đường, kéo Chu Tự để nhìn giúp cô bạn, đó có phải là Lưu Sấm nhà mình không? Bên cạnh còn có gái nữa kìa. Chu Tự nhận diện một lúc, hình như đúng rồi, chắc chắn luôn. Anh ta có hóa thành than mình cũng nhận ra. Giang Nhiêu cứ như đá gà vậy. Lông tóc trên người như sắp bốc cháy rồi. Lên xe rồi kìa. Đi theo thôi. Cậu đừng có gấp. Họ cũng đâu có làm hành động gì thân mật. Có lẽ là đồng. Nhìn anh ta cười kìa. Giang Nhiêu giơ tay vẫy một chiếc taxi. Chu Tự cũng hết cách. Chỉ đành theo lên xe. Cuối cùng, chiếc xe phía trước dừng trước một tòa nhà văn phòng. Đây là khu trung tâm giao dịch thương mại của thành phố Lâm. Xung quanh đây cao ốc mộc như nấm. Người qua kẻ lại phần lớn là đồ công sở chỉnh tề. Không thèm nhìn chuyện đời. Bước đi vội vã. Lần này Giang Nhiêu nhìn rất rõ. Bất ngờ nói, hình như người bên cạnh là Dương Hiểu Đồng. Chu Tự trả tiền xe xong. Ai? Dư Hiểu Đồng. Chu Tự cũng nhìn sang đó, cô gái kia mặc áo khoác dài lông cừu thắt eo màu trắng. Bên dưới phối chân váy màu đen, búi tóc đơn giản ở phía sau, nghiêng đầu cười nhẹ. Đây chẳng phải Dương Hiểu Đồng ngồi bên trái cô trong buổi họp lớp mấy hôm trước sao? Giang Nhiêu kéo tay cô nhanh chân qua đường, nối gót theo đám người lên ca đi vào tòa nhà văn phòng. Từ xa đã thấy Lưu Sấm đứng ngay cửa quẹt thẻ gọi điện thoại. Cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc, sau đó dắt Dương Hiểu Đồng ra sảnh chờ. Hình như là đang đợi ai đó. Giang Nhiêu trốn sau khóm cây xanh như ăn trộm vậy. Cô bạn cẩn thận quan sát từng hành động của hai người kia. Chu Tự nhìn bóng lưng Giang Nhiêu, bỗng nhiên nhớ lại những lời cô bạn nói tối hôm qua. Hình như là tất cả những người cô bạn tả đều thể hiện trên người cô bạn từng chút một. Cô không thể không nghĩ xem, hôn nhân đáng sợ đến thế à, có thể che lấp hết tất cả ánh hào quang trên người phụ nữ sao? Vậy bây giờ mình trong hình hài quỷ dị thế nào? Cậu đừng có đứng ngây ngốc ở đó, trốn qua đây đi. Giang Nhiêu kéo cô, Chu Tự giật mình thoát khỏi suy nghĩ ngẩn ngơ. Lùi qua bên đó, cậu trốn ở đây để rình cái gì? Coi coi có phải hai kẻ kia vụng trộm không? Chu Tự cạn lời, ai mà vô văn phòng để vụng trộm? Đáng lý phải đến khách sạn chứ. Giang Nhiêu ngơ ra, đúng nhỉ, đi thôi. Nhưng vừa mới chuẩn bị quay người đi, thì đã nghe giọng nam trầm cất tiếng từ đằng sau. Đi đâu đấy? Cần giúp gì không? Hình như cũng hệt với giọng điệu tối hôm thay lốp xe. Chu Tự quay đầu, quả nhiên thấy được gương mặt vừa thân quen mà vừa xa lạ. Thân quen là vì gần đây họ có chạm mặt nhau. Xa lạ là gì cũng chẳng tính là bạn bè gì cả. Ánh mắt anh nhìn Chu Tự, nghĩ có lẽ những gì anh vừa nói là hỏi cô. Thế là Chu Tự cất tiếng chào hỏi. Anh Hạ, chào anh, chào cô. Hạ Nghiễn Châu cười nhẹ. Anh vừa từ ngoài đi vào, trên người vẫn còn hơi lạnh. Anh khoác áo khoác ca rô màu xám, bên trong là một bộ vest đen, để kiểu tóc 37. Cả người toát lên cảm giác vừa tỉnh táo vừa thoải mái. Anh chỉ hướng qua thang máy. Đến làm việc à? Chu Tự nhớ lại bảng tên công ty tình cờ thấy lúc vào đây. Cắn răng nói, công ty kỹ thuật Tân Thần. Đến lấy bộ tài liệu. Hạ Nghiễn Chu hiểu ra gật gật đầu. Lấy chưa? Chu Tự chột dạ. Lấy rồi. Cô và Giang Nhiêu trốn sau khóm cây. Người thì như ăn trộm, người thì như yểm trợ. Nhìn kiểu gì cũng không ra đến làm việc đàng hoàng. Nhưng hình như anh chẳng quan tâm cô có nói dối hay không. Chỉ kéo ống tay áo nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra sảnh chờ. Đúng lúc hẹn bạn ở đây. Mọi người quen ra, ra đó ngồi chút nhé. Cách chương.